Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2901, Ngươi Nói Làm Sao Bây Giờ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ta muốn đi Pháp Tắc thành phố. Ngươi liền ở chỗ này. Đi tìm sườn xám nam. Tinh lọc hồn dịch, lại đến muốn đem trái tim sách về đi. Cùng cái trẻ sinh đôi kết hợp. Đi tới chỗ nào liền muốn theo tới chỗ đó. Nàng, muốn đi làm nhiệm vụ có phải hay không cũng muốn đi theo. Ta không, ta cũng phải đi. Tinh thần xúc giác gắt gao quấn quanh Ninh Thư. Ninh Thư biểu tình bất thiện. Cái chỗ kia ngươi không thể đi. Bị đuổi kịp làm. Sao bây giờ? Mặc dù cái kia thẩm phán giả khả năng tìm khắp nơi Vương Bát Độc Tử Chính. Khanh, vạn nhất hắn đột nhiên trở về liền đụng phải. Ninh Thư luôn luôn đối với chính mình vận khí bảo trì thấp nhất chờ mong giá. Chị, tận lực hướng chỗ xấu nghĩ tóm lại là không sai. Ôm may mắn tâm lý khẳng định là phải ngã nấm mốc. Mực phỉ định luật thỏa thỏa. Trái tim, ta liền biết ngươi tùy thời đều phải bỏ lại ta chạy. Ngươi mẹ nó ở chỗ này chờ. Đây là lão tử nhà. Ta mẹ nó chạy lại xa. Ta cũng muốn trở về. Ninh Thư chính là phiền chết hắn. Hận không thể một cái tát tai. Đập tới đi. Để ngươi như vậy quấn người. Để ngươi chán ngán như vậy. Ta mặc kệ. Tinh thần xúc giác đem Ninh Thư đều bọc thành xác ướp. Ninh Thư, Vương Bát Độc Tử, làm nũng quá ác tâm người. Ninh Thư không có cách, chỉ có thể mang theo tới rồi thời gian thành. Trên đường đi, Ninh Thư kéo trái tim, hấp dẫn không ít người chú ý. Nhất là, trái tim chưa già đã yếu mái đầu bạc trắng, phá lệ hấp dẫn người. Càng nhiều người là xem trái tim, đó là cái người đi, người sau có thể xuất hiện ở đây. Ninh Thư kéo trái tim đến tửu lâu, sườn xám nam thảnh thơi uống. Trà, nhìn thấy Ninh Thư phốc xích phun trà, lo lắng hỏi, người như thế nào, đem hắn mang đến. Ninh Thư mặt không biểu tình, hắn đức hạnh gì ngươi chẳng lẽ không biết, chính là chịu đủ trở đi một người. Trái tim cùng phế đi đồng dạng, sườn xám nam nhanh lên làm bao xương, không ở đại sảnh, liền trái tim này một. Đầu rậm rạp tóc trắng, màu sắc rực rỡ con mắt, quay đầu suất 100%, đến bao xương, Ninh Thư làm trái tim buông ra chính mình, trái tim thấy được, người quen, tạm thời đối Ninh Thư không có ỷ lại như vậy, buông lỏng ra nàng, Ninh Thư lấy ra lần này hồn dịch, chính mình tìm một ít, tăng thêm Diệp Lâm, cho, sườn xám nam đem những này hồn dịch đưa đi tinh lọc, đang chờ đợi vắng vẻ. Ninh Thư điểm cả bàn đồ ăn. Nàng quá cần phát tiết một chút. Ăn cái gì đi? Trái tim nhìn thấy những này đồ ăn. Mới ăn no rồi. Lại muốn ăn. Dùng tay trực. Tiếp bát. Ninh Thư. Đột nhiên không thấy ngon miệng. Ninh Thư để đũa xuống. Đối sườn xám nam nói. Tinh thần thạch lượng tiêu thụ. Được không? Ta đã thả ra phong thanh. Cũng có người hỏi. Bất quá tất cả mọi người đối. Vật này ôm cảnh giác thái độ, dù sao trước đó không có người sử dụng qua, không biết có cái gì di chứng. Sườn xám nam lắc đầu nói, không sao, chờ một chút đi, trọng yếu nhất tinh thần thạch kỳ thật cùng hồn, thạch đồng dạng, bên trong là có tạp chất, một cái tác dụng tại trên linh hồn, một cái tác dụng tại tinh thần cầu bên trên, ô nhiễm tinh thần cầu, không biết về sau sẽ như thế nào. Ninh Thư nhìn ăn uống thả cửa trái tim. Chẳng lẽ trái tim cũng có cùng con? Run chiết xuất biện pháp. Trái tim ăn đến mặt mũi tràn đầy dầu. Xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Sao rồi? Ninh Thư lắc đầu. Chủ hệ thống tinh lọc hồn dịch đưa tới. Ninh Thư trực tiếp cầm lấy chính mình. Kia một phần. Ùng ục trực tiếp liền uống nữa. Ninh Thư hơi ngưng thật. Một chút. Không còn là trong suốt. Cầm đồ vật sẽ không lại đi xuyên qua. Bất quá dựa vào hồn dịch cũng chỉ có thể khôi phục thành như vậy. Người uống thứ gì? Ta cũng muốn uống. Trái tim cảm thấy Ninh Thư uống chính là đồ tốt. Bởi vì thấy được nàng uống hết một mặt nhộn nhạo hưởng thụ bộ dáng. Cầm lấy cái bình liếm liếm. Ý đồ liếm ra một chút hương vị ra tới. Ninh Thư, quả thực không cách nào nhìn thẳng. Nàng mẹ nó là thật không muốn mang người này cùng nhau chơi đùa. Ninh Thư thật mệt mỏi. Đợi chút nữa nàng còn muốn đi hỏi làm như thế nào dưỡng. Thế giới thụ, hiện tại thế giới thụ hạt giống chỉ có một điểm mầm nhọn. Chỉ là bắt đầu này. Mầm, còn không có mọc ra lá cây. Ninh Thư liền sợ đem thế giới thụ hạt giống cấp dưỡng chết rồi. Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Ngươi nhìn hắn, ta có chút sự tình. Ngươi lại, giúp ta lấy tới đi cái kia thế giới không gian thông đạo. Đợi chút nữa cho, ngươi tiền. Sườn xám nam lắc đầu. Cái này không thể được. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi. Muốn chạy, đem hắn đầu y ta. Ninh Thư, làm sao lại? Ta là đến hỏi thế giới thụ sự tình. Ta đợi chút nữa sẽ. Còn trở lại. Vậy ngươi đem hắn mang đi. Ninh Thư. Trước trốn ở chỗ này. Sườn xám nam giao phiến. Không được. Ninh Thư trợn trắng mắt. Gia hỏa này là không có nhiều nhận người chào đón. Nhưng là trái tim còn một chút cũng không có cảm giác đến người chung quanh. Đối với hắn ghét bỏ. Ôm cái bình liếm. Cùng cầu tựa như. Liếm một hồi lâu đối Ninh Thư nói. Không có hương vị nha. Ninh Thư không nhìn hắn. Đối sườn xám nam nói. Người giúp ta làm cái không? Gian thông đạo. Sườn xám nam gật đầu. Có thể. Mang theo hắn cùng đi. Ninh Thư nhức đầu. Nàng là đi cùng nam nhân tóc bạc hỏi thế giới thụ vấn đề. Nếu như nam nhân tóc bạc thấy được trái tim. Vậy đại biểu chủ hệ thống biết. Chủ hệ thống biết liền đại biểu thẩm phán giả biết. Ninh Thư phiền muộn đến không được. Mang theo trái tim đến phòng cố vấn bên. Ngoài, làm trái tim chờ ở bên ngoài. Không nên tiến vào phòng cố vấn. Ninh Thư lời còn chưa nói hết. Trái tim trước tiên liền tiến vào. Ninh Thư, người mẹ nó an phận vài giây đồng hồ cũng không được sao. Mang theo như vậy một cái nguy hiểm lớn tuổi nhi đồng. Phân phút nghĩ thét. Lên, tại chỗ nổ tung, đã ngươi bị phát hiện, vậy cũng đừng trách người đem ngươi mang đi. Ninh Thư thản nhiên đi vào phòng cố vấn, không biết nam nhân tóc bạc cùng trái, tim làm ai có thể thắng. Ninh Thư nghĩ thầm, cùng nói làm trái tim dây dưa chính mình, còn không bằng, khiến cái này cao tầng người đi phiền não. Nếu như đợi chút nữa trái tim cùng nam nhân tóc bạc đánh nhau, nàng liền nhanh, lên chạy. A ha ha ha, nam nhân tóc bạc từ giữa phòng ra tới, vung lên rèm nhìn thấy đầu bạc trái, tim, sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hướng Ninh, Thư hỏi, lần này cần tư vấn cái gì? Là hắn sao? Nam nhân tóc bạc nhìn trái tim chính đông trương tây nhìn tới nơi xem, thấy hai người nhìn chằm chằm, chính mình, nói, không cần phải để ý đến ta. Ninh Thư nói, hắn là thuần túy tinh thần lực, hắn cũng không tính là người. Đi, ta mang theo hắn không tính là vi quy làm trái kỷ đi. Trọng yếu nhất, chính là ta đánh không lại hắn. Nam nhân tóc bạc nói, ở nơi nào phát hiện? Ninh Thư, hư vô thế giới. Nam nhân tóc bạc, đi hư vô thế giới mới là vi quy làm trái kỷ. Ninh Thư, ý gì? Tổ chức quy định không thể thường xuyên đi hư vô thế giới. Hư vô thế giới tại luân hồi thế giới cùng sinh linh thế giới trong kẽ hở. Không có củng cố không? Gian, thứ hai thường xuyên có ngoại lực tiến vào. Thế giới sẽ vỡ tan. Thế giới, một khi rách ra, phát sinh bạo phá sẽ làm cho tới gần thế giới chấn động. Sinh linh thế giới trong phát sinh địa, chấn sóng thần, nghiêm trọng sẽ làm. Cho tuần chung quanh thế giới cũng đi theo nổ. Ninh Thư không phản bác được. Mặc dù tổ chức có cấm. Nhưng là bí mật vẫn là có. Rất nhiều người đi liền hư vô thế giới kiếm tiền. Không ngăn cản được. Không nói chi tại chúng. Nhưng vẫn như cũ làm được hồng hồng hỏa hỏa. Hết chương.